Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác Trịnh Dịch Dương mang cho cô thực giống những cuộc tình trước kia. Cô không biết đây có phải tình yêu không, cô chỉ biết không thể rời bỏ hắn. Khi nghĩ đến sẽ tách ra khỏi hắn, cô cảm giác không sống nổi. Lệ thuộc vào người đàn ông như vậy đối với cuộc đời Thẩm Kiều hoàn toàn mới lạ. Có lẽ yêu hay không yêu không quan trọng nữa, cô chỉ cần biết Trịnh Dịch Dương vô cùng quan trọng đối với sinh mệnh cô, vậy là đủ rồi. Xe đang hối hả chạy, bỗng nhiên chiếc xe Porsche lao ra chặn trước mặt. Người trên xe thể thao xuống xe, khiến cô có vài phần giật mình, trợn tròn hai mắt. Tách ra chưa tới một năm, thế nhưng cô cảm thấy xa lạ với dung mạo của hắn, giống như người đi tới không phải bạn trai cũ của cô, mà là người cô không quen biết. Kling đi tới bên cửa xe cô, nhẹ nhàng gõ một cái. Cô không tình nguyện hạ cửa kính xuống. Dù sao bọn họ đã chia tay, không phải vì lý do tốt đẹp gì. Ngay lập tức cô nghĩ tốt nhất cả đời này đừng gặp lại người này. Cô hận nhất bị người ta lừa gạt tình cảm, nhưng khi bị hắn lừa gạt không phải rất đau. Kiều, đã lâu không gặp. Kling vẫn cao lớn đẹp trai, mái tóc vàng cắt đúng mốt, trong mắt lam nhạt, quần áo cao cấp trên người khiến hắn anh tuấn. Cô nhàn nhạt ừ một tiếng gật đầu. Đối với hắn cô đã không còn cảm giác mãnh liệt. Tình cảm của cô thực cực đoan, yêu chính là yêu, hận chính là hận. Mà đến hôm nay nhìn hắn lần nữa, cô phát hiện thì ra trong lúc vô tình, cảm giác đối với Kling mất đi. Xem ra thời gian thực là một phương thuốc tốt. Và giờ phút này thế nhưng cô vô cùng nhớ đến ông chồng với cái đầu tóc ngắn, khuôn mặt nghiêm túc của mình. Kling cúi đầu trong đôi mắt xanh là tương tư mênh mông. Kiều, một năm này anh thực sự vô cùng nhớ em. Cô nhếch môi châm chọc. Chúng ta chia tay Kling. Kiều, đó là hiểu lầm, anh có thể... Cô giơ tay ngăn lời hắn. Kling, đàn ông phạm sai lầm. Chỉ là phạm sai lầm, cơ hội chỉ có một lần, tôi không tha thứ cho lần thứ hai. Anh em biết tôi hận nhất người khác gạt tôi, điểm này không thể tha thứ. Kling gầm nhẹ, anh bị hãm hại đấy. Hãm hại? Hắn căm hận, đúng. Cô cười một tiếng mang theo vài phần thoải mái. Hãm hại hay không không quan trọng, Kling, giờ chúng ta không thể. Có nhớ không chứ, tôi kết hôn, chuyện của anh và tôi đã không còn liên quan nữa. Nếu như có liên quan thì sao? Anh có ý tứ gì? Em biết tại sao không? Kling mỉm cười, như là nụ cười không nhiễm lên trong tròng mắt. Đi theo anh, em rất nhanh có thể biết nguyên nhân. Xoay người, hắn đi về phía xe hắn. Khi hắn khởi động xe, Thẩm Kiều vẫn còn do dự có nên tin lời hắn không. Kling mở miệng đảm bảo. Kiều à, tin tưởng anh tuyệt đối không tổn thương em. Nhất là chuyện này quan hệ với em rất lớn. Được rồi, mặc dù Kling từ lừa gạt cô ở phương diện tình cảm, nhưng bản tính hắn thiện lương, ý nhất tuyệt đối không tổn thương cô. Như vậy tạm thời tin tưởng hắn đi. Thẩm Kiều lái xe đi theo hắn. Thẩm Kiều không thể tin vào mắt mình. Một khắc trước cô đang thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian vì cô có ông chồng săn sóc. Nhưng bây giờ cô như từ thiên đường rơi xuống. Nhìn Trịnh Dịch Dương cùng đội sinh cách đấy không xa mà cô đỏ hoe. Thực ra thì bọn họ không có hành động vượt khuôn phép. Bọn họ chỉ là từ siêu thị đi ra. Trong tay Trịnh Dịch Dương cầm túi giấy, nhìn trên đó in nhãn hiệu phái nữ mà không phải đồ cô dùng. Cái nhãn hiệu quần áo này cho tới giờ cô đều không thích. Người tỉ mỉ như Trịnh Dịch Dương chẳng lẽ không biết điều đó. Cho nên quần áo đã mua tuyệt đối không phải dành cho cô. Tay cô bé nhẹ nhàng khoác khoác cánh tay hắn, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, gương mặt thanh thuần vô tội ngọt ngào động lòng người. Hắn thực là vô tội làm người ta hận nghiến răng nghiến lợi. Tại sao đến tôi cùng Thẩm Kiều cô kiếp trước giúp cô làm gì sai chứ, mà cô bé này tại sao muốn tổn thương cô lần nữa? Lần trước là Kling có chưa tính, lần này lại là Trịnh Dịch Dương, tại sao lại là hắn? Tại sao ngay cả hắn đều muốn phản bội cô? Hương chiều yêu thương chẳng lẽ là giả? Đàn ông có phải trời sinh luôn ôm một người có mắt nhìn người khác? Cô cho là mình tìm được người đàn ông tốt, nhưng hóa ra đây cũng là giả. Nếu như ngay cả người đàn ông như Trịnh Dịch Dương cũng sẽ thay lòng, như vậy trên đời này còn có người đàn ông nào có thể tin tưởng dựa vào đây? Em xem đi, thực sự ở trước mắt đấy. Kling bên cạnh nói nhỏ. Tất cả chuyện trước kia do bọn họ bày ra. Kiều, em phải tin tưởng anh. Ngày đó anh thực sự bận đi Đài Bắc làm việc, nhưng khi trở về gặp cô ta vô cùng chủ động bắt chuyện với anh. Anh vốn là người nhiệt tình nên không thể chống lại sự dụ dỗ. Dù cô ta rủ anh đi khách sạn, nhưng anh thề anh không có chuyện gì xảy ra. Trừ nụ hôn kia là do cô ta chủ động hôn anh. Anh chỉ có không cự tuyệt thôi. Thẩm Kiều ngây ngốc như đôi nam nữ đang nói chuyện phiếm cách đây không xa, biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Cô tưởng rằng chỉ đối với cô hắn mới nhẹ nhàng như thế. Thì ra ngu ngốc chính là cô. Thì ra so với bất kỳ cô gái nào hắn cũng nhẹ nhàng như vậy. Vẻ mặt hắn không thể gọi là cao hứng, nhưng cô hiểu hắn, đáng hận rất hiểu rõ. Hiểu tâm tình bây giờ của hắn, có thể nói là vui vẻ. Hắn đang vui vẻ cái gì chứ? Anh cũng không biết tại sao cô ta chủ động hôn anh đón nhận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net